Chương 265, Tà Giang Sơn 40. Thế nhưng là Diêu Văn Trạm coi như lại rõ ràng tình huống trước mắt, QNZ tuyệt đối không chịu đem thật vất vả tới tay quyền lợi chắp tay nhường cho, hắn đã không quản được kia rất nhiều, giao trách nhiệm Vũ Huy Hầu dẫn dắt toàn bộ binh mã cấp tốc hồi kinh, đồng thời truyền lệnh gần đây tất cả vệ sở phủ binh, toàn bộ đuổi trở lại kinh thành Cần Vương. Hơn lúc không về người, ấn tội phản quốc kết luận rất nhiều bên ngoài võ tướng đều đã biết đi theo hoàng đế khẳng định không có kết cục tốt, làm sao vẫn là phải chạy trở về, bởi vì toàn gia lão tiểu cũng đều tại trong kinh đâu. Lúc này, truyền đến Chu Thiệu Quy Hàng tin tức. Diêu Văn Trạm lúc ấy liền phun một ngụm máu. Hắn có thế không thổ huyết sao? Chu Thiệu rốt cục hàng, thế nhưng là hắn hàng chính là Khương gia. A bên kia Khương Lục Lục vừa mới đứng ở trước sân cờ HU, bên này lập tức liền thu phục Chu Thiệu. Khương gia quả thật là lòng lang dạ thú. Năm đó Diêu còn nói, Khương Đại Lang cùng Chu Thiệu tại Tây Bắc nhiều năm giằng co, tuy nói luận số lượng chênh lệch cách xa, thế nhưng là Khương gia quân dũng mãnh, tuyệt đối có thể cùng Chu Thiệu liều cái lực lượng ngang nhau. Cho nên Diêu Văn Trạm một lần coi là Khương Đại Lang đã bị gắt gao cái chốt tại Tây Bắc, liền xem như hắn Khương gia được thiên hạ, nhất thời bán hội cũng là không động được Tây Bắc Chu Thiệu. Không nghĩ tới, mới một tháng Chu Thiệu thế mà hàng Diêu Văn Trạm có một câu mở tờ rất muốn ở chửa cờ mặt đối Chu Thiệu ra nở dê. Chu Thiệu lại cảm thấy đi, Khương gia là quá hỏng. Hắn cuối cùng nghi do ra nở dê, Khương gia là cố ý dẫn dụ bọn họ đến đó đánh ngựa cỏ. Chỉ vì cho về sau đánh hắn tìm cái lý do. Còn có thể càng vô sỉ điểm sao? Khương Đại Lang cùng hắn cứ như vậy trắng trợn đàm phán, lúc trước không để ý ngươi, đó là bởi vì muốn giữ lại ngươi kiểm chế Diêu gia, nước quá trong ắt không có cá, ta đem ngươi chơi chết còn có lý do gì tiếp tục mang theo binh hôn ở đây? Diêu gia những thứ ngu xuẩn kia vẫn cho là dùng Chu Thiệu kiểm chế Khương gia, kỳ thật không phải là không. Khương gia tại giữ lại Chu Thiệu kiểm chế Diêu gia chỉ cần con thỏ vẫn còn, chó săn liền còn có giá trị, chỉ cần chim bay vẫn còn, cái kia thanh cung cu nở dê tạm thời không có cách nào thu lại. Khương Đại Lang nói tiếp, một triều thiên tử một triều thần, có thù oán với ngươi chính là Diêu gia, ta Khương gia bất quá là phụng mệnh làm việc, hơn nữa chúng ta nhiều năm ở chung xuống tới, vẫn là rất vui sướng. Chu Thiệu sắp khóc. Ta mẹ nó cũng là bởi vì cái này mới dám đi vụng trộm đánh điểm cỏ. Ai nghĩ đến ngươi nha, lập tức liền trở mặt. Khương Đại Lang cho Chu Thiệu hai con đường. Một đầu, đầu hàng Khương gia, mỹ hệ nở đi Tây Bắc chăm họ thiền thai qua đi lại tới thảm họa chiến tranh. Khương gia phong Chu Thiệu cái thế tập hầu gia, đồng thời cam đoan sẽ không tá ma giết lửa. Chu Thiệu nghe thấy tá ma giết lửa thời điểm sắc mặt đen đen. Hai đầu, Khương Đại Lang nói tiếp. Là ta cùng ngươi thế lực sau lưng liên hợp đem ngươi Chu Thiệu địa bàn ăn, một nhà một nửa chia đều, đến lúc đó ngươi gà bay trứng vỡ, hai tay trống trơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi tuyển. Ta tuyển đại gia ngươi. A Chu Thiệu nhìn xem Khương Đại Lang liền tóc mai râu quai nón, thô đen cẩu thả hán tử hình ảnh, trong lòng hối hận tột đỉnh. Vẫn cho là đó là cái sẽ chỉ mang binh đánh giặc dũng phu thôi, ai ngờ, tâm so con mực đều đen a. Trái ngược tay liền đem chính mình cho tinh kế. Lựa chọn một liền mang ý nghĩa chính mình kia 10 vạn nở đại quân sau đó chính là Khương gia. Bất quá Khương gia hẳn là cùng không có phẩm Diêu gia không phải một đường hàng, cho nên Chu Thiệu có thể hồi kinh làm Thái Bình hầu gia. Tốt xấu tân triều bắt đầu, hắn đây cũng là tổng lòng chi công đi, miễn cưỡng xem như thê tử con hưởng đặc quyền, chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, Khương gia đích thật là sẽ không làm khó hắn. Về phần 2A, ngu xuẩn mới chọn. Hắn Chu Thiệu kẹp ở giữa hai mặt thù địch, hai bên thế lực vẫn luôn nhìn chằm chằm, bất quá kỳ thật nói trắng ra là, cùng nói là hắn đang cùng Khương gia giằng co, không bằng nói Khương gia tại cách hắn cùng đằng sau Tây Sương quốc giằng co, mà Chu Thiệu sở dĩ vẫn luôn bình yên vô sự, là tại chưa chuẩn bị xong chiến cùng không chiến trước đó hai phe cờ ở một cái giảm sóc khu vực thôi. Tuy nói nghĩ đều rất thông thấu, đến cùng là ý khó bình. Chu Thiệu làm bộ vẫn luôn tại suy nghĩ, do xét cái không thừa dịp Khương Đại Lang không chú ý, giống một đầu nổi điên châu được đồng dạng đối Khương Đại Lang liền đụng tới, trực tiếp bắt hắn cho đụng cái ngã trong vó. Khương Đại Lang một cái lý ngư đã định đứng lên, đỏ hồng mắt vung lên nắm đấm liền muốn đánh Chu Thiệu. Chu Thiệu cao giơ hai tay, ta tuyển một, ta đầu hàng, chúng ta là một đám. Khương Đại Lang dâu quay nón khí đều vểnh lên lên, cắt to bằng cái bắt nắm đấm bóp rắc rắc vang, vẫn là chán nản buông xuống. Thay đổi thân thiết hữu hảo tươi cười, cùng Chu Thiệu trao đổi tiếp theo giao tiếp công việc. Chu Thiệu trong lòng cười lạnh, không đánh tiểu tử ngươi một quyền, là ho tư ác khí khó ra. Khương Đại Lang lại nghĩ đến, làm bộ rất tức giận, làm bộ không thể không nhịn nhịn, để Chu Thiệu trong lòng thoải mái điểm đi, dù sao đưa 10 vạn ở đại quân cho Khương gia, dù ai trong lòng đều không thoải mái, hơn nữa về sau liền thật sự là một đám. Võ Huy Hầu tổng tính trở về kinh, bất quá Diêu Văn Trạm trên mặt lại một chút tươi cười đều không có. Ngày bình thường luôn là cái này không phục cái kia không cam lòng lôi kéo đều nhanh lên trời, kết quả lại là bị người ta Tĩnh Viễn Hầu Cố Mãng một đường đuổi theo đánh về kinh thành. Tính cả hắn gần đây phái đi chi viện nhân mã, 6 vạn ở 5 thiên người, bị người ta liên sát lại bắt, tăng thêm không ngừng xuất hiện đào binh, hiện tại thế mà liền 3 vạn ở đều không có, một bộ chó nhà có tang chật vật tướng. Hơn nữa hiện tại Cố Mãng cái này mãng phu thế mà rất có vây khốn kinh thành đối với mình thay vào đó tình thế. Mưa to vẫn là không có cái ngừng dấu hiệu, liền kinh kỳ chung quanh QNZ đã bắt đầu một vùng biển mênh mông. Diêu Văn Trạm không ngừng mệnh lệnh những binh lính kia đi đoạt xây đê đập, đem trầm tích nước không ngừng tiết hướng về phía so kinh thành địa thế càng chỗ trũng hơn mấy nơi, lấy giảm bớt toàn bộ kinh thành sắp xếp hệ thống nước gánh vác. Có chút lớn thần nhóm QNZ mịt mờ nhắc nhở qua hắn, chung quanh vùng ngoại thành dân chúng tiếng oán than dậy đất, không ít người nhà phòng ốc đều bị hướng hủy, tiếp tục như vậy sẽ càng mất dân tâm. Diêu Văn Trạm mắt trợn trắng, thật sự là chê cười, giống như hắn không làm như vậy liền sẽ có dân tâm đồng dạng, những cái kia điêu dân hiện tại chỉ sợ ước gì hắn một chút chết rồi, tốt cho Khương gia chuyển ổ đâu. Liền không lũ lụt sơ kỳ, đã từng có đại thần đề nghị tạm thời tránh đi ngoài trăm dặm hành cung, nơi nào địa thế cao. Chờ Hồng Thủy lui bước lại chuyển về đến không phải đồng dạng Diêu Văn Trạm cự tuyệt, hắn không đi, đây là hắn hoàng cung, hắn kinh thành, hắn mới là chân long thiên tử, dựa vào cái gì muốn hướng đầu kia nghĩ giết hắn yêu long túi đầu, dựa vào cái gì muốn hướng Khương gia túi đầu, cho dù chết, hắn cũng muốn chết tại cái này vật hoa thiên bảo trong kinh thành, chết tại cái này. Tráng lệ trong cung điện Tả Khanh Mân hiện tại lòng tràn đầy sợ hãi. Vô luận như thế nào khuyên biểu ca cũng không chịu rời đi cái này phá kinh thành, cái này chảy gỗ, chẳng lẽ không hiểu được núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun đạo lý nguyên bản còn có thể đi, bây giờ nghĩ đi cu nở dê đi không được. Cố Mãng đem toàn bộ kinh thành bao quanh vây khốn. Trước đó đã có không ít đại thần mang theo nhà mang miệng ra trốn, Tả Khanh Mân có chút ít đàn lờ dê cha tờ nghĩ đến, trong đó thế mà bao quát người nhà của mình. Nàng đây là bị bỏ qua sao? Cục diện bây giờ khôi hài cực kỳ, Cố Mãng lại bên ngoài đem kinh thành vây khốn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Diêu Văn Trạm ở bên trong đem kinh thành khống chế lại, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Mà nàng Tả Khanh Mân bỏ bao công sức leo lên cái này hậu vị, đến cùng là vì cái gì? Nàng phảng phất trông thấy Khương San tùy ý trương dương khuôn mặt tươi cười. Bây giờ cái này đại sở có danh khí nhất chính là cái này ghê tởm nữ nhân mà nàng Tả Khanh Mân, đường đường một nước hoàng hậu, lại nhưng đã bị thế giới này triệt để lãng quên.